Người hùng của phố phường. Đúng ra Mike Powell đã chẳng còn sống sót đến ngày hôm nay. Nghiện ngập, chích choác, tù tội hoặc chết yểu vốn vẫn là số phận của những đứa trẻ lớn lên trong khu bụi đời phía nam trung tâm Los Angeles. Một bãi chiến trường của những cuộc chiến ma túy, những băng đảng, đỉ điếm và tội ác. Nhưng quãng đời thiếu niên của Mike đã đi theo một mục đích đặc biệt. Suốt 8 năm, cậu đã bất chấp nỗi kinh hoàng và sự bạo tàn chỉ để giữ cho gia đình của mình, gồm 7 đứa trẻ, được ở bên nhau. Khó mà tin được, trong suốt thời gian đó, không ai phát hiện ra rằng cái gia đình đó chỉ có một phụ huynh duy nhất, và đó lại là một đứa trẻ. Khi Mike sinh ra, cha cậu, ông Fonso, đang ngồi tù vì tội buôn bán ma túy. Mẹ cậu, cô Cheryl, lúc đó mới 15 tuổi, đã bỏ học để nuôi con. Không có mày, đời tao đã khác rồi. Mẹ cậu luôn nói đi nói lại với cậu như vậy. Đó thực sự là một thứ keo dính tội lỗi đã gắn Mike với mẹ trong suốt những năm đầy kinh hoàng về sau. Khi ông Fonso được ra khỏi tù thì Mike lên 4 tuổi. Nhưng thay vì trở thành một người bảo vệ con, thì người đàn ông cao 1m9 và nặng tới 140kg này, vốn là cựu chiến binh ở Việt Nam, chỉ đem đến cho cuộc đời cậu bé Mike toàn những nỗi sợ hãi. Fonso có rối loạn tâm thần khá nặng, và kỷ luật của ông đưa ra chỉ có hình phạt và hình phạt. Một đứa bé như Mike chỉ cần phạm một lỗi nhỏ xíu, thí dụ như lỡ tay đóng sầm cửa chẳng hạn, thì ông cũng có thể bắt nó hít đất hàng giờ liền. Và nếu cậu khuỵu xuống, thì ông đánh đòn ngay. Vì Fonso quá điên cuồng trong việc dạy con, nên mẹ của Mike phải giấu cậu vào tủ mỗi khi cậu bị bệnh. Có lẽ chính linh cảm đen tối đã đẩy ông Fonso đến việc siết chặt con trai một cách hà khắc và quyết dạy cho con ở cái tuổi chưa cần phải biết đến những điều này là không được dựa vào ai ngoài chính mình. Mike mới chưa đầy 8 tuổi thì cha cậu bị giết chết trong một cuộc cãi nhau giữa mấy tay buôn bán ma túy. Vậy là sau một đêm, gia đình mất hẳn nguồn cung cấp cũng như sự bảo vệ của ông Fonso. Cô Cheryl lại nách mấy đứa con ra đường. Giờ đây, cô 24 tuổi và có thêm 3 đứa nhỏ nữa. Mike, Ralph, 4 tuổi và Amber, 1 tuổi. Tất cả là 3 anh em. Cuộc sống càng cơ cực hơn. Trong khi đó, một đứa em nữa lại sắp chào đời. Không bao lâu, mẹ của Mike lại xách về một gã Marcel, một tên nghiện cocaine. Hắn khủng bố gia đình họ còn tệ hơn Fonso. Một lần, Mike ngây thơ hỏi dượng Marcel đã làm gì với số tiền lương trôi nổi của mẹ. Gã Marcel đã tọng một cú thật nặng vào hàm cậu bé, khiến cậu ngã vật ngay tại chỗ. Marcel chẳng mấy chốc kéo cô Cherry vào con đường cocaine, và cả hai mất hút trong những buổi hút xách túy lúy. Đầu tiên, họ khóa trái đám trẻ con trong một cái tủ nhốt lại. Nhưng về sau thì cứ bỏ mặc chúng suốt mấy tuần. Sharon đã thuyết phục Mike rằng nếu ai phát hiện ra chuyện này thì mấy đứa nhỏ sẽ bị tách ra. Anh em sẽ không được sống với nhau mà phải vào ở những trại nuôi trẻ mồ côi. Nhớ lại những lời thúc giục, hối thúc của ông bố Fonso,

Đứa em nhỏ nhất thì đang khóc. Nhưng Mike không còn gì cho em mình ăn nữa. Suốt bao nhiêu năm gánh vác, gánh nặng bí mật của gia đình, bây giờ cậu bé bỗng nhiên thấy hoàn toàn mất hết hy vọng. Trong cơn tuyệt vọng, Mike leo lên cửa sổ. Đứng trên bệ, cậu nhún người, sẵn sàng cho một cú gieo mình. Lòng thầm cầu xin gia đình sẽ tha thứ. Mike nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Nhưng ngay lúc đó, một người phụ nữ phía bên kia đường vô tình nhìn thấy cậu và thét lên. Mike giật mình, ngã ngửa người, lăn vào góc nhà. Và cứ nằm im ở đó. Mike nức nở. Rồi cậu đứng lên, ẵm đứa em đang khóc vì đói, ru nó trong tay đến hết đêm. Vài ngày sau là đến lễ tạ ơn, ngày trước khi Mike tròn 16. Một nhóm người công tác tình nguyện của nhà thờ tổ chức một bữa ăn từ thiện, và Mike dẫn các em mình tới đó để ăn bánh mì thịt miễn phí. Những người tình nguyện rất cảm động khi thấy Mike cùng những đứa em nhỏ ngoan ngoãn. Họ bắt đầu hỏi han cả đám. Và thế là như được tháo một cái nút, câu chuyện của Mike tuôn trào. Mấy ngày sau, nhóm người này đã nỗ lực tìm một mái ấm gia đình mới cho bọn trẻ. Nhưng không gia đình nào có thể nhận một lúc 7 đứa. Người ta thuyết phục Mike nên chia các em của mình ra, vì lợi ích của chính các em. Nhưng cậu bé cương quyết từ chối, và còn dọa là nếu cứ quyết tâm chia các em của mình ra, thì cậu sẽ đưa tất cả trở về lại xóm bụi. Người duy nhất mà Mike tin rằng có thể giữ cho cái gia đình của mình được toàn vẹn chính là bà ngoại. Sau một hồi lưỡng lự, cậu bé đã kể cho bà mình nghe câu chuyện của bọn trẻ trong suốt 8 năm qua. Sửng sốt, bàng hoàng, bà Mabel, bà ngoại của lũ trẻ, ngay lập tức đồng ý mang 7 đứa bé về. Nhưng hệ thống trợ cấp xã hội của hạt Los Angeles lúc đó đang có vấn đề. Bà Mabel thì đã 66 tuổi, nghỉ hưu. Ông ngoại của lũ trẻ thì lại đang bị bệnh tiểu đường. Làm sao họ có thể cán đáng được một lúc 7 đứa đây? Nhưng Mike đã biết phải làm thế nào. Cậu nhất quyết từ chối các giải pháp thay thế, chỉ nằng nặc đòi được về với ông bà ngoại. Và cuối cùng, Sở Lao động Xã hội và tòa án đồng ý cấp cho ông bà Mabel một khoản tiền trợ cấp dùng riêng để nuôi bọn trẻ. Những đứa bé không phải lo sợ sống xa nhau nữa. Sức mạnh cùng tình yêu của anh trai Mike đã giữ chúng ở lại được với nhau. Và từ đó, Mike đã làm rất nhiều công việc để kiếm tiền giúp gia đình. Nhưng vì thất học nên dù có ngoan ngoãn, lanh lẹ, trung thực đến mấy, cậu cũng chỉ được trả một mức lương tối thiểu. Mike nhận ra được giá trị của giáo dục và bắt tay vào học lớp phổ cập. Giấc mơ của cậu bé là một ngày nào đó mở ra một công ty nhỏ, nơi vừa có thể mang lại việc làm cho bọn trẻ con đường phố thất học như cậu, vừa tư vấn cho bọn trẻ, những đứa trẻ không muốn bị tống trở lại đời sống bụi đời chỉ vì không thể tìm được việc làm. Mike và lũ em của mình giờ vẫn còn phải vật lộn với cuộc sống. Nhưng Ralph, Amber và Chloe giờ đang tự hào bước những bước của anh mình. Đó là ba đứa em lớn của Mike, là những học trò của Mike, với bài học là can đảm và biết hy vọng. Ba đứa nhỏ vẫn nhớ rất kỹ những lời Mike căn dặn vào những lúc khó khăn nhất, trong những đợt di chuyển bất tận. Và mỗi lần như vậy, chúng đều phải bỏ lại tất cả phía sau. Mike tâm nguyện: khi có được cái gì thì mình phải quý cái ấy, ngay cả khi mình không có gì cả thì cũng phải biết quý là mình còn sống. Phải tin vào chính mình, không ai ngăn mình được hết. Phải có mục đích, phải tồn tại. Mike Powell hẳn rồi sẽ có một công ty cho trẻ bụi đời như cậu mơ ước, và còn nhiều thời gian lắm để thực hiện giấc mơ ấy, bởi vì Mike còn trẻ lắm. Khi tôi kể câu chuyện này cho các bạn, Mike mới 19 tuổi.